bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136 không cần túng, chính diện dỗi, các đại giải trí trang web đem Cố Giai Minh tái nhậm chức tin tức đẩy lên đầu đề. Thậm chí có phóng viên chụp tới rồi Cố Giai Minh ở sân bay màn ảnh. Cố Giai Minh ở người đại diện cùng trợ lý cùng đi hạ đi trước đê khu địa phương đài truyền hình tham. Dự ta muốn làm diễn viên cuối cùng một kỳ trận chung kết thu. Cái này tiết mục làm lâu như vậy, vẫn luôn liền có rất cao chú ý độ, tuyên truyền tự nhiên là tận hết sức lực. Hiện tại có Cố Giai Minh tới, phía chính phủ không chỉ có phải cho hắn mặt mũi, vì tuyên truyền cũng muốn long trọng hoan nghênh. Đem tin tức thả ra đi, lần này lựa chọn ngồi máy bay còn bị phóng viên chụp đến. Cũng là Trịnh Học Thiệu an bài. Phía chính phủ muốn tuyên truyền, hắn tự nhiên cũng thuận nước đẩy thuyền. Tóm lại muốn ra tới, trận thế nhất định phải đại, Cố Giai Minh chỉ có thể cực lực phối hợp. Bất đắc dĩ đem mấy cái bảo bối lưu tại gia, đi kiếm sữa bột tiền, Cố Giai Minh ở trên phi cơ liền nói cho Trịnh Học Thiệu. Nếu cùng Trần Huyên chính diện đối thượng, ngươi không cần cản ta, ta muốn cùng hắn chính diện cương, ta đã không phải nguyên lai ta. Cố Giai Minh hai ngày này chơi trò chơi, nhất thích chính là chính diện cương, không cần túng, Cố Tiểu Yêu hiện tại nhưng bành trướng, không phải hắn hiện tại là Mạc Thị Tổng Tài Phu Nhân, mà là, hắn có 4 cái nhi tạp, làm 4 cái oa nhi ba ba. Cố Giai Minh đi đường mang phong, xuân phong mãn diện, bành trướng, kiêu ngạo, xem ai không vừa mắt đều dám lên móng vuốt kéo hắn. Ai sợ ai, Trịnh Học Thiệu xem hắn thái độ này, đột nhiên có điểm hối hận đem Cố Giai Minh mang lại đây, Trần Huyên hiện tại đã tiến quân quốc tế. Một bộ điện ảnh thu hoạch 2 cái ảnh đế, kết bạn một vị phi thường nổi danh hoa kiều nữ thương nhân. Bởi vì đối phương hộ giá hộ tống, Trần Huyên tài nguyên thực quảng, cũng liên tiếp nhận được Hollywood mời, ở Hoa Quốc trong vòng cũng rất có lực ảnh hưởng, diễn viên đều kêu hắn một tiếng Trần Lão Sư, Cố Giai Minh nói như thế nào cũng so đối phương tư lịch thiền. Vốn dĩ Trịnh Học Thiệu chính là tưởng chứng minh chính mình có thể phủng xuất ngoại tế siêu sao. Cố Giai Minh nổi bật chính thịnh, còn tham dự tình cảm mãnh liệt đua xe thu. Trần Huyên đoạt đều đoạt không đến nhân vật hiện tại ngẫm lại. Chính mình có điểm ấu trĩ, vạn nhất cấp Cố Giai Minh mang đến không tốt ảnh hưởng. Kia không phải hắn muốn nhìn đến, đáng tiếc, hiện tại Cố Tiểu Yêu hoàn toàn nghe không vào. Cử móng vuốt liền phải thương, đi lên chính là dỗi. Ai ai ai, tiết mục đổ xe đi vào sân bay, đem Cố Giai Minh bọn họ nhận được khách sạn, làm cho bọn họ hơi làm nghỉ ngơi. Buổi tối 8 giờ thu, Cố Giai Minh này vừa đi. Trong nhà mấy cái hài tử liền bắt đầu náo loạn, không có ba ba nhật tử không hạnh phúc, daddy cấp hướng sữa bột đều không bằng ba ba hướng hảo uống. Vẫn luôn không như thế nào đã khóc hài tử cũng là dầm gì. Ôm đều không được, Mạc Tổng tạm thời đem chính mình công tác đều giao cho Mạc Nguyên Bân. Bất đắc dĩ ở nhà mang hài tử, nhưng mà... Cố Giai Minh không ở nhà, Mạc Trạch Dương lại đi trường học, tuy rằng lão nhị còn tính nghe lời, ngoan ngoãn giúp đỡ daddy mang đệ đệ. Đáng tiếc, này hai cái tiểu nhân vẫn là hống không dưới, nói cáo kỉnh liền cáo kỉnh, lão tứ càng là treo ở Mạc Quẩn Tề trên người không xuống dưới. Ôm cổ vẫn luôn làm ôm ơ siêu cũng là kỳ quái, này hai hài tử một nháo, thời tiết cũng đi theo không tốt lắm. Từ buổi chiều liền âm âm u, tới rồi buổi tối sắp thu thời điểm, ông trời thực không khách khí hạ vũ kẹp tuyết, đặc biệt là Cố Giai Minh bên này. Hạ rất lớn, Cố Giai Minh một bên cấp bọn nhỏ gọi điện thoại video. Một bên xem ngoài cửa sổ, hống hai hài tử, các ngươi xem, các ngươi vừa khóc bên ngoài liền trời mưa, về sau ta muốn đi ra cửa, người khác nên nói, Cố Giai Minh đi chỗ nào nào trời mưa. Quốc gia một sốt ruột, đem ta đưa đến sa mạc đi cầu vũ làm sao bây giờ? Hai đứa nhỏ cũng không có suy xét đến đương ba ba tâm tình. Chính là nháo muốn Cố Giai Minh về nhà, nhìn đến Cố Giai Minh xuất hiện ở trong màn hình, đều duỗi tay nhỏ tưởng đem ba ba lôi ra tới. Từ Thiếu Gia đã bò lên trên màn hình, muốn dùng thể trọng đập vụn nó, giống như đập vụn ba ba là có thể ra tới. Cố Giai Minh nhìn ngoài cửa sổ vũ tuyết càng lúc càng lớn. Hảo đi, nháo đi nháo đi, hắn cũng tưởng náo loạn, Mạc Tổng mặt đã cùng hắn đệ giống nhau. Không chút biểu tình, cũng không biết mang hài tử như vậy mệt tâm ơ siêu bác quản gia cũng sống không còn gì luyến tiếc. Cười đều cười không nổi, Mạc mụ mụ nhắc mãi Mạc Uẩn Tề. Hài tử đều như vậy, bọn họ đã thực hiểu chuyện. Lần đầu tiên cùng Giai Minh tách ra, ngươi còn có thể không cho bọn họ hừ hừ hai tiếng. Mạc Tổng, ta không, ngươi không có gì, ngươi lạnh mặt hù dọa ai. Hải tử thấy ngươi gương mặt này, vốn dĩ không nghĩ hừ hừ, bị ngươi một dọa hải tử nhưng không phải sợ hãi. Mạc mụ mụ tức giận huấn nhi tử, ôm tôn tử nhẹ nhàng vỗ hống. Ngoan a, không náo loạn, xem ta tôn tử nhiều ngoan. Daddy của ngươi khi còn nhỏ cũng chưa các ngươi ngoan, Mạc Tổng đỡ chán. Oan uổng đều nói không ra lời, Mạc Nguyên Bân trở về cũng đi theo hống. Làm Mạc mụ mụ trở về nghỉ ngơi, ca hai một người ôm một cái. Ở trong phòng hoàng, ngủ đều không bỏ xuống được. Một buông liền tỉnh, tỉnh liền nháo, Cố Giai Minh bên này cũng phạm sầu. Hai hài tử quá tiểu, vừa ly khai hắn như vậy nháo. Hắn cũng bất ngờ, vốn dĩ cho rằng đều rất chắc nịch, có Mạc Uẩn Tề ở nhà. Hẳn là không có việc gì. Hải tử một nháo Cố Giai Minh tâm tình cũng không hào. 7 giờ nhiều, Giả Xuyên gõ gõ môn. Nhắc nhở còn ở gọi điện thoại Cố Giai Minh. Minh ca, tiết mục tổ phái xe tới đón, Cố Giai Minh chỉ có thể quải điện thoại. Ra cửa vừa lúc gặp được Trịnh Học Thiệu, ngươi không cần bồi ta cùng đi. Ở chỗ này nghỉ ngơi đi, Cố Giai Minh lo lắng Trịnh Học Thiệu nhìn đến Trần Huyên lúc sau sẽ ảnh. Hưởng tâm tình, Trịnh Học Thiệu xem hắn lúc này sắc mặt. Cảm thấy chính mình vẫn là đi theo đi. Cố Giai Minh chán thượng liền kém dán một câu. Ra không cao hứng, ai đều không cần chọc ta. Thượng đoàn phim xe lúc sau. Đoàn phim nhân viên công tác cười nói. Hôm nay cũng là vừa vặn. Thời tiết lại là như vậy kém. Ủy khuất Minh ca, chúng ta trong chốc lát lại tiếp cá nhân được chưa? Vừa lúc tiện đường, Cố Giai Minh không sao cả nhún nhún vai. Có thể a, này chiếc xe là dài hơn bàn. 9 tòa, hắn người đại diện hơn nữa trợ lý lại thêm một cái chuyên viên trang điểm cũng liền 4 người. Còn có một nửa không vị, hiển nhiên liền không phải chỉ tiếp hắn một người, thực mau. Xe chạy đến phụ cận khách sạn cửa, nhân viên công tác gọi điện thoại, từ bên trong dần dần đi ra 4-5 người. Cầm đầu người nọ vóc dáng không cao, dáng người năm đoàn, có điểm béo, hắn ra tới nhìn nhìn lúc sau, đối phía sau người vẫy vẫy tay, đứng ở phía sau cửa người lúc này mới ra tới, có bảo tiêu bung dù, ăn mặc một thân màu đen áo lông vũ, vây quanh khăn quàng cổ, sợ người khác phát hiện không đến hắn cùng người khác không giống nhau dường như. Đại buổi tối mang cái kính râm. Xem dáng người nhưng thật ra thập phần thon dài, Trịnh Học Thiệu nhìn đến người này ra tới. Ánh mắt chính là chợt lóe, Cố Giai Minh nheo nheo mắt. Hắn cũng không nghĩ tới. Lần này tiếp người, thế nhưng chính là Trần Huyên. Nhanh như vậy liền gặp, Cố Giai Minh cảm thấy không tìm điểm sự tình làm liền thực xin lỗi cái này trời mưa tuyết. Thiên, Thiệu ca, ngươi xem hôm nay. Thật sự thực dễ dàng quăng ngã té ngã, Cố Giai Minh túm túm Trịnh Học Thiệu quần áo. Chỉ ngoài cửa sổ vũng nước, ngươi xem, Trịnh Học Thiệu nhăn nhăn mày. Vừa định nói Cố Giai Minh tâm tình như thế nào đột nhiên hào. Đúng lúc này, đối diện xoáy một con Trần Huyên đại ảnh đế một chân dẫm trượt. 1m8 nhiều thân cao, toàn bộ trước phác, hung hăng quăng ngã ở mưa tuyết đan sen du bát trên đường. Quăng ngã cái kia bọt nước văng khắp nơi, ở trong xe Cố Giai Minh liền nghe thấy, bang, một tiếng, ngẫm lại liền cả người đau, Trịnh Học Thiệu đều chấn kinh rồi. Phản ứng lại đây lúc sau, phốc, khụ khụ, Trịnh ba ba chạy nhanh thay đổi một trương nghiêm túc mặt. Vẫn là nghiêm trang bộ dáng, lại coi Cố Giai Minh, một chút đều không có muốn thu liệm ý tứ. Ha ha ha ha ha, ngày này liền chỉ vào điểm này việc vui sống. Ha ha ha, quăng ngã quá thảm. Trên xe người đều vẻ mặt khiếp sợ coi Cố Giai Minh. Đây là có thù oán đi. Trịnh Học Thiệu liền cười không nổi. Quả nhiên, Cố Giai Minh là tưởng làm sự tình. Ngày mai khả năng liền phải ra cái đầu đề. Kinh thiên bí văn, 818 lượng đại ảnh đế chi gian không thể cho ai biết cừu hận. Trần Huyên bị này một quăng ngã, cũng thay đổi sắc mặt, buồn bực bò dậy, trước kéo một chút chính mình khăn quàng cổ, sợ bị người khác nhìn đến. Cái kia bụ bẫm người đại diện theo bản năng ngăn trở chung quanh tầm mắt. Xem Trần Huyên này một thân, cũng khó khăn, không được ngươi liền đi về trước đổi thân quần áo. Làm cho bọn họ từ từ, Trần Huyên mặt âm trầm. Hảo đi, Cố Giai Minh tấm tắc vài tiếng, mở ra cửa sổ vừa định kêu. Đối diện kia chỉ bùn cầu, ngươi không lên xe lão tử nhưng không đợi ngươi. Ngươi lên xe lão tử cũng không cho ngươi thương. Trịnh Học Thiệu vội vàng cầm khối đường tắc Cố Giai Minh trong miệng. Không cần tưởng cũng biết, kế tiếp khẳng định không lời hay. Cố Giai Minh đây là muốn khiêu khích. Dương nanh múa vuốt, cùng chỉ cần cùng nhân ra đánh nhau tiểu dã miêu giống nhau. Nhiều như vậy đài truyền hình nhân viên công tác thủ, hắn nếu nói ra không dễ nghe lời nói, truyền ra đi không dễ nghe. Cố Giai Minh hàm chứa trong miệng đường, đem muốn nói đè ép đi xuống, bĩu môi rầm rì một tiếng, đối công tác nhân viên nói, ta không muốn cùng hắn cùng xe, trước đưa ta. Sau tiếp hắn, nhân viên công tác khó xử xem hắn. Minh ca, chậm trễ không được nhiều thời gian dài. Bằng không chúng ta nên chậm trễ thu, lúc này bọn họ cũng đã nhìn ra. Cố Giai Minh khẳng định là cùng Trần Huyên có xích mích. Phía trước còn khá tốt nói chuyện, Cố Giai Minh nghĩ nghĩ. Tốt, ta không làm khó các ngươi, nhân viên công tác cảm kích xem hắn. Đa tạ Minh ca thông cả mơ siêu, Trịnh Học Thiệu đỡ chán. Có loại dự cảm bất hảo, Cố Giai Minh liếm liếm miệng. Đối Trịnh Học Thiệu duỗi chào, lại đến một khối, Trịnh Học Thiệu trừ trừ khóe miệng. Lại từ trong túi đào hai khối đường cho hắn, vốn là xem bên này đường đóng gói khá xinh đẹp, mua trở về cho hắn nhi tử. Thấy Cố Giai Minh lúc sau hắn liền thuận tay tắc túi tiền mấy khối. Không nghĩ tới Cố Giai Minh thật sự thích ăn. Trịnh Học Thiệu đối hắn cái này thèm ăn tật xấu cũng là bất đắc dĩ. Cố Giai Minh lột một khối đường, nhét vào trong miệng, vừa ăn biên nghiêm túc nói. Ta hôm nay miệng có điểm khổ, khả năng có miệng quạ đen tiềm chất. Ta ăn khối đường giảm bớt một chút. Trịnh Học Thiệu lại nhiều đưa cho hắn hai khối. Không cần dự cảm càng mãnh liệt đáng tiếc. Trịnh ba ba này mấy khối đường cũng không có khởi đến hòa hoãn tác dụng. Cố Giai Minh thấy Trần Huyên lúc sau, miệng quạ đen lại bắt đầu cằn nhằn. Này trên mặt đất vẫn là rất hoạt. Trần Huyên nhưng đừng ở cùng cái địa phương trượt chân. Cố Giai Minh dùng ngón tay chỉ vừa rồi Trần Huyên trượt chân địa phương. Trịnh Học Thiệu vặn mặt xem qua đi. Mới vừa thay đổi một thân soái khí quần áo, Trần Huyên lại một lần bang kỳ một tiếng. Toàn bộ hồ trên mặt đất, Cố Giai Minh che mặt, chỉ để lại một đôi hưng tai nhạc hoặc đôi mắt nhìn bên ngoài. Thở dài một tiếng, ai nha, thật sự quá xui xẻo, ta này miệng quạ đen nói gì gì chuẩn, tiết mục tổ, ngoặc kép, thật sự, quá chuẩn. Trịnh Học Thiệu cũng bị chọc cười, xác thật có miệng quạ đen tiềm chất, Trần Huyên là có bao nhiêu xui xẻo, mới có thể ở một chỗ té ngã hai lần. Còn đều quăng ngã như vậy rắn chắc, nhìn chính mình một tay phủng hồng, lại đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh người. Trịnh Học Thiệu sắc mặt dần dần lãnh xuống dưới, vì hướng lên trên bò, như vậy không từ thủ đoạn, người này còn có cái gì làm không được. Hắn xác thật hận ngứa răng, vẫn luôn tưởng đem hắn đá hạ đài cao, nhưng hiện tại còn không phải thời điểm. Trần Huyên ở trong vòng lăn lộn mười mấy năm, nhân mạch thực quảng. Không hảo lộng, xa tiền Trần Huyên đã bực, cho dù có lại hảo hàm dưỡng người, liên tiếp như vậy quăng ngã té ngã, sắc mặt cũng sẽ không đẹp, huống chi Trần Huyên hiện tại đã công thành danh, có thân phận có địa vị, ngày thường đều là bị chúng tinh phủng nguyệt giống nhau cung phụng. Thảo, Trần Huyên nhìn chính mình trên người này một thân thủy, bị chọc tức tiêu thô tục, Cố Giai Minh híp mắt. Đối Trịnh Học Thiệu nói, hắn người đại diện không có ngươi lớn lên đẹp, ánh mắt cũng không có ngươi hào, hắn cũng không có ta lớn lên đẹp, cũng không có ta như vậy có tố chất, ta tái sinh khí cũng sẽ không mắng một câu thào, ta nhiều lắm sẽ mắng vài câu đi mẹ ngươi đát. Trịnh Học Thiệu chạy nhanh cấp Cố Giai Minh trong miệng tắc đường, làm hắn đem miệng nhắm lại, không cần nói nữa, nhân viên công tác xem hắn ánh mắt đều thay đổi. Trịnh ba ba trong lòng lại thoải mái một ít, thì thật những lời này đều là đại lời nói thật, trên xe nhân viên công tác lúc này đều trang điếc. Hai cái thần tiên đánh nhau, bọn họ chỉ có thể trang điếc trang mù, nên người đại diện khuyên lúc sau. Trần Huyên lạnh mặt cũng không tính toán lại trở về thay quần áo. Lúc này nếu lại đi thay quần áo hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Lên đài phía trước còn phải đối một lần kịch bản, nhân viên công tác chạy nhanh mở cửa xe. Làm Trần Huyên cùng Cố Giai Minh tách ra ngồi. Như vậy trước sau hai bài tổng sẽ không lại phát sinh xung đột đi, đối phương lên xe lúc sau. Cố Giai Minh quay đầu vọng qua đi, Trần Huyên cũng không nghĩ tới Cố Giai Minh sẽ ở trên xe. Lại nhìn thấy Trịnh Học Thiệu, Trần Huyên sắc mặt chính là một đốn. Không khí nháy mắt xấu hổ, Trần Huyên người đại diện cũng biết. Nhà mình nghệ sĩ cùng Trịnh Học Thiệu phía trước nháo thật sự không thoải mái. Chạy nhanh đánh cái giảng hòa, hắn lớn lên bụ bẫm, cười rộ lên liền có vẻ đặc biệt hiền lành. Ta nghe nói lần này sẽ đến một cái đặc thù khách quý. Không nghĩ tới là Giai Minh a, hai người các ngươi còn không chạy nhanh chào hỏi một cái. Tuổi đều không lớn. Hẳn là cho tới một khối đi, Trịnh Học Thiệu còn không có mở miệng. Cố Giai Minh liền hừ lạnh một tiếng. À không, ta so với hắn tiểu thật nhiều đâu. Hắn đều là lão thịt khô. Ta còn tiên đâu, Trần Huyên mặt lập tức liền kéo xuống dưới. Bất quá không nói gì. Không có phản ứng Cố Giai Minh ý tứ. Có vẻ Cố Giai Minh chính là ở vô cớ gây rối. Rất có tiền bối phong phạm. Bất quá ánh mắt có chút bất mãn, Trần Huyên lớn lên rất đẹp. Là hiện nay không ít nữ tính đều thích diện mạo, ngũ quan lập thể, ánh mắt thâm thúy, một đôi thon dài đơn phượng nhãn, khí chất cũng chính cũng tà, phong lưu tiêu sái, cái này làm cho hắn cái gì nhân vật đều có thể khống chế. Diễn kịch chiêu số cũng không có gì hạn chế, làm hắn nhanh chóng nhảy hồng, tự nhiên, như vậy một đôi mắt. Tức giận thời điểm mặt mày lạnh lùng, ánh mắt cũng thực lệ, có điểm dọa người, Cố Giai Minh cười nhạo một tiếng. Dùng một loại tức chết người không đền mạng ngữ điệu chậm gì gì nói. Ai nha tương đương ta rất sợ hãi tương đương tiền bối khi dễ tân nhân tương đương xú. Không, muốn, mặt, Trịnh Học Thiệu lại đào đào túi tiền, có đường cũng lấy không ra, hiện tại Cố Giai Minh hoàn toàn mất khống chế. Là muốn cùng Trần Huyên liều mạng, Trần Huyên mặt đều bị khí cứng đờ. Cố Giai Minh hoàn toàn không đem hắn đương tiền bối xem. Hắn cùng Cố Giai Minh không có bất luận cái gì giao thoa. Muốn nói nơi nào đắc tội hắn, khẳng định bởi vì Trịnh Học Thiệu sự tình. Xuất phát từ về điểm này chột dạ, Trần Huyên cắn chặt răng, không có lên tiếng, hắn không nói lời nào Cố Giai Minh liền sẽ buông tha hắn sao? Đương nhiên không, bởi vì Cố Tiểu Yêu cũng không phải cái loại này sẽ thông cảm người yêu tinh. Đối phương vẫn luôn không lên tiếng hắn ngược lại càng thêm khiêu khích nói thật. Ta cũng không tưởng cùng ngươi ngồi ở cùng chiếc xe thương. Ngươi tâm can đều lạn thấu, lại dơ lại xú, ta cảm thấy cùng ngươi ngồi ở cùng nhau. Làm bẩn di động của ta tín hiệu Cố Giai Minh lấy ra di động nhìn nhìn. Nhíu mày, tín hiệu biến thiếu. Quả nhiên quá xú, bùn Bồ Tát còn có 3 phần tính năng của đất. Bị người như vậy chèn ép ai đều nhịn không nổi. Huống chi Trần Huyên ở trong giới tư lịch so Cố Giai Minh còn muốn lão. Lập tức hắn liền trở mặt, Cố Giai Minh, người miệng sạch sẽ điểm mơ siêu Cố Giai Minh cười. A, ngoặc kép, hết chương.